LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1706, chương 1706, ngươi được ngươi lên nha. Lâm Tiên Sinh vợ chồng rõ ràng là loại kia giai cấp tư sản dân tộc. Trong tay rất xa hoa, nhưng dù sao cũng là hơn 1000 vạn phòng ở. Lập tức móc ra nhiều tiền như vậy đến, đoán chừng là có chút cật lực. Tô Minh nghe lời này nhẹ gật đầu. Chuyện rất bình thường, như loại này tại giao dịch tốt phòng ở, rất nhiều cũng là muốn cầu duy nhất một lần trả tiền. Dù sao loại phòng này, tương đối lớn một bộ phận, cũng là chủ phòng gặp cái gì cần dùng tiền việc gấp mới sẽ đi bán. Người ta làm sao có thể đùa với ngươi cái gì theo giai đoạn cho vay loại hình, hơn 1000 vạn tiền mặt cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Trừ phi là loại kia chân chính có tiền phú hào, bằng không thì coi như bình thường tiểu xí nghiệp ra, nói cái gì tài sản hơn ức loại hình. Trên thực tế chân chính vốn lưu động, hắn có thể lấy ra hơn 1000 vạn liền đã rất tốt. Tiểu Đường tiếp tục nói, an cư môi giới bên kia, chỉ có một bộ này biệt thự hấp dẫn Lâm Tiên Sinh vợ chồng. Nhưng có thể là giá cả nguyên nhân. Lâm Tiên Sinh cũng ở đây quan sát. Trong quấn quýt, nghe nói hắn lấy xuống cũng là có thể. Không trải qua mượn một chút tiền, có cái năng lực kia đi mua. Sau đó Lâm Tiên Sinh lại tới chúng ta Mỹ ra trung giới. Bởi vì cái gọi là hàng so ba nhà không thiệt thòi. Đặc biệt là mua phòng ốc loại chuyện này, khẳng định không thể tùy tiện nhìn một chút liền mua. Dù sao tùy thuộc tài chính thật sự là quá lớn. Mà chúng ta Mỹ ra trung giới đây, vừa lúc cũng có một bộ không sai phòng nguyên. Chính là Lâm Tiên Sinh mua một bộ này. Phòng này rất không tệ. Địa chỉ vị trí tốt cũng đủ lớn. Mấu chốt chủ nhân trước cơ hồ không sao cả ở qua. Lúc đầu vẻn vẹn đồn ở nơi đó. Chỉ bất quá bởi vì gần nhất trong tay thiếu tiền, nghĩ phải nhanh lên một chút xuất thủ. Sở dĩ giá cả cũng là thấp hơn giá thị trường. Mua được chính là kiếm được. Tiểu Đường nói ra. Tô Minh đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Cười nói một câu. Chuyện kế tiếp ta hẳn là có thể đoán được. Lâm Tiên Sinh vợ chồng quyết định mua bây giờ bộ phòng này. Đồng thời rất nhanh liền hoàn thành giao dịch. Thế là an cư môi giới bên kia muốn bán biệt thự cho Lâm Tiên Sinh nguyện vọng liền rơi vào khoảng không. Tiến tới cùng quan hệ của các ngươi liền càng trở nên ác liệt. Tiểu Đường nhẹ gật đầu. Tình huống thực tế nói với Tô Minh, cơ hồ là giống nhau như đúc. Chính là chuyện như vậy. Bất động sản môi giới đi bán nhà cửa, là thành giá sau cùng bên trong rút ra tỷ lệ nhất định coi như thù lao. Cũng không phải là có cố định bao nhiêu tiền. Giống bọn họ loại này ngồi giữa giới, có thể rút ra tỷ lệ nhỏ một chút. Ước chừng là 1% nhiều một chút. Nghe không nhiều, nhưng trên thực tế phải xem ngươi bán đi là cái gì phòng ốc. Nói thí dụ như một bộ mấy triệu phòng ở bán rồi, bọn họ liền có thể thu đến mấy vạn đồng tiền tiền trà nước. Tô Minh đại khái đều có thể nghĩ ra được an cư môi giới người có bao nhiêu khí. Đoán chừng Lâm Tiên Sinh ở bên kia cũng lộ ra mua mục đích, rất xoắn suýt. Kết quả lập tức chạy đến Mỹ ra trung giới, bên này mua, bên kia sinh ý tự nhiên là thổi. Hơn 1000 vạn phòng ở bán sau khi ra ngoài, bọn họ ít nhất đến có mấy trăm ngàn tiền trà nước, tương đương với lập tức tổn thất mấy trăm ngàn. Có thể không tức nha. Đương nhiên đây là đang lúc cạnh tranh. Người ta Mỹ ra trung giới phòng nguyên càng tốt hơn một chút, nhưng liền sợ có ít người chính diện không cạnh tranh được ngươi, liền vụng trộm làm một chút vật đáng ghét đến. Tô Minh thoạt nhìn không giải thích được hỏi nhiều đồ như vậy. Thoạt nhìn không có bất kỳ liên quan. Bất quá lông dài đầu óc rất linh hoạt, lập tức liền ý thức được trong đó cong cong thẳng thẳng. Vội vàng nói, đại ca, ngươi là hoài nghi chuyện này là an cư môi giới người làm. Tiểu Đường con mắt cũng là lập tức kinh nghi một lần. Có lông dài nhắc nhở, nàng giờ mới hiểu được, hợp lấy Tô Minh là đang hoài nghi cái này, tựa hồ cũng không phải không thể nào tính nha. Phan Đào người kia nàng quá hiểu, rất âm hiểm, bình thường là kiếm khách người, liền đã từng sử dụng qua một chút âm tổn chiêu số. Tô Minh nói ra, ta cũng không thể xác định. Dù sao chúng ta hiện tại một chút chứng cứ đều không có. Vẫn là chờ có chứng cứ rồi nói sau. Xem trước một chút ngày mai Lâm tiên sinh bên kia nói thế nào. Phan Tổng, ta mới vừa nhìn một lần. Đối diện Tiểu Đường đã trở về. Bạn trai nàng đem nàng trả lại cho. Lúc này, tại an cư môi giới bên trong. Một cái tiểu nhân viên chào hàng. Chạy tới Phan Đào trước mặt. Ân cần mở miệng nói một câu. Dù sao hai nhà môi giới cách thật sự là quá gần. Đúng lúc là cửa đối cửa vị trí. Đại gia bình thường ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Lập tức liền chú ý tới Tiểu Đường đã trở về. Phan Đào nở nụ cười. Nói ra, xem ra đi xử lý Lâm tiên sinh sự kiện kia. Đã trở về nha. Phan Tổng, nếu không chúng ta đánh cái Lâm tiên sinh điện thoại. Hỏi một chút vừa rồi xử lý thế nào. Cái này nhân viên chào hàng nói ra. Phan Đào lắc đầu, nhưng lại rất bình tĩnh. Nói ra, không cần. Rất rõ ràng chuyện này không sẽ xử lý tốt. Chúng ta động tay chân gì? Người cũng không phải không biết. Lâm tiên sinh làm sao lại đáp ứng tại loại này trong phòng ở đâu? Ngược lại chúng ta nếu là một mực gọi điện thoại tới, liền lộ ra quá quan tâm chuyện này. Khó tránh khỏi để cho Lâm tiên sinh hoài nghi động cơ của chúng ta. Còn là bình thường một chút tốt. Nhân viên chào hàng nhanh vuốt mông ngựa, mở miệng nói ra. Phan Tổng quả nhiên là Phan Tổng. Quả nhiên vẫn là ngươi nghĩ chu đáo. Như ta đầu óc này liền nghĩ không ra nhiều đồ như vậy. Cái này Mỹ gia chung giới người bên kia. Đoán chừng đều lo lắng đi. Hoặc là trả lại tiền. Hoặc là liền thưa kiện. Đoán chừng cái này muốn đóng cửa. Ha ha. Nhân viên chào hàng nhìn có chút hả hê nói một câu. Phan Đào trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Rất rõ ràng vẫn đủ chờ mong loại chuyện như vậy. Bất quá hắn lại nhắc nhở một câu. Ta có thể nhắc nhở ngươi. Chuyện này bất kỳ tình huống gì dưới cũng không thể nói. Nếu như bị cái khác người biết. Ngươi rõ ràng biết có hậu quả gì không? Là, ta cam đoan nhất định không biết nói. Nhân viên chào hàng liên tục gật đầu. Xác thực mời thầy phong thủy xuất thủ loại này âm tổn sự tình. Vạn nhất truyền ra. Đoán chừng bọn họ cũng đừng nghĩ tại một chuyến này bên trong lan lộn. Mà lông dài bạn gái về tới Mỹ ra trung giới sau khi lập mã lão bản nhân viên toàn bộ đều vây quanh. Hỏi một lần đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiểu Đường ăn ngay nói thật. Bạn trai ta bằng hữu. Đi nhìn một chút. Nói là vấn đề phong thủy. Hắn đã nói cho Lâm tiên sinh xử lý biện pháp. Nếu như xử lý không tốt. Ngày mai sẽ trả lại tiền. Tiểu Đường nói một câu. Cái gì? Lập tức toàn bộ môi giới bên trong trực tiếp vỡ tổ. Đeo mắt kiếng nữ lão bản càng là thanh âm đều nhọn đứng lên. Nói đùa cái gì? Ai bảo hắn tùy tiện làm quyết định? Có thường hay không tiền không phải hắn có thể quyết định. Hắn lại không phải chúng ta môi giới người. Đúng vậy nha. Đây không phải tại hố chúng ta sao? Ở đâu ra mấy trăm vạn đi bồi? Còn vấn đề phong thủy đây. Cái này đơn thuần chính là tại tán dóc. So nói nháo quỷ còn tán dóc một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Gặp những người này ngươi một câu ta một câu. Tiểu Đường trong lòng một trận bực bội. Mặc dù nàng cũng không quá tin tưởng Tô Minh. Nhưng dù sao Tô Minh hỗ trợ. Nghe xong những người này ở đây trách cứ Tô Minh. Nàng cũng có chút khó chịu. Trực tiếp nói một câu. Các ngươi nếu là có biện pháp. Các ngươi liền lên nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.